Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, nhào nhào xuất thủ. Rầm rầm, cơn sóng gió động trời từ hai bên đem hải quân bản bộ bao bọc ở. Như biển trời đảo ngược, làm vô số người vì đó sợ hãi. Một ít hải quân thậm chí trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân bất lực, đẳng cấp này sóng lớn nếu là thật sự đập xuống. E sợ ngoại trừ hải quân trung tướng cùng với ở trên tồn tại. Cái khác hải quân trong nháy mắt liền sẽ toàn diệt. Đây chính là tứ hoàng dâu trắng Edward Newgate. Thế giới kia lực lượng mạnh nhất. Thật đúng là, nhìn xem một màn này. Rốt cảm khái không thôi. Cái này không chỉ là Gura Gura Nomi cường đại. Càng nhiều vẫn là dâu trắng nguyên nhân. Rốt cũng không tin Gura Gura Nomi trước kia không có xuất hiện qua. Nhưng trên thế giới chỉ có một cái dâu trắng. Cái này nói rõ hết thảy. Tại sóng biển đạt tới đỉnh phong. Tựa như sau một khắc liền muốn đem hải quân bản bộ thôn phệ trong nháy mắt này. Tử hình dưới đài Aokiji đột nhiên động. Vèo, chỉ thấy Aokiji mặt lạnh lấy. Thân ảnh lóe lên một cái. Liền tới giữa không trung. Sau đó hai tay riêng phần mình sinh thành một cây bất quy tắc màu trắng băng trụ. Một trái một phải phân biệt cắm vào hai bên biển gầm. Sông băng, thời đại, trong nháy mắt mà thôi. Khủng bố đến cực hạn đóng băng chi lực như ôn dịch lan tràn. Cái kia che khuất bầu trời sóng lớn trực tiếp bị đông cứng. Hóa thành hai mặt giống như núi băng bích. Đứng vững tại hai bên. Là cái này. Hải quân đại tướng lực lượng. Đám hải quân từ chấn sợ bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó nhao nhao lộ ra một cái kính sợ cùng sùng bái vẻ mặt. Sĩ khí đại chấn. Aokiji, người tiểu quỷ này. Nhìn xem giữa không trung thân ảnh, dâu trắng cười đắc ý, đôi mắt bên trong tràn đầy bế nghễ chi sắc, tựa như hoàn toàn không đem một màn này để ở trong lòng. Aokiji không có chút nào ý sợ hãi cùng với đối mặt. Đồng thời hai tay vung lên, trong không khí lập tức ngưng tụ ra mấy cây băng mâu. Hướng về dâu trắng đâm tới, hai Ibara mâu. Dâu trắng khóe miệng dương lên, trực tiếp nghiêng người một quyền, đánh tại bên người hư không bên trên, chỉ nghe oanh một tiếng, không khí trong chốc lát vỡ vụn, từng đạo kinh khủng lực chấn động lan tràn mà ra, trực tiếp đem băng mâu chấn vỡ, sau đó lan đến gần trên bầu trời Aokiji. A, hi, hi, Aokiji sớm nguyên tố hóa tránh đi một chiêu này. Ngay sau đó chủ động rơi vào trên mặt biển. Tại sắp đụng phải mặt biển trong nháy mắt, Aokiji bỗng nhiên phóng xuất ra đóng băng chi lực, đem chỗ đứng băng phong. Cỗ này đóng băng chi lực không ngừng lan tràn, qua trong giây lát liền đem toàn bộ bản bộ bến cảng trực tiếp đóng băng. Để đột tiến đến bến cảng bộ băng hải tặc dâu trắng, không cách nào dựa vào thuyền tiến lên. Thấy cảnh này, Rốt biết tiếp xuống chính là thảm thiết nhất tiếp xúc chiến. Mặc dù dâu trắng vận dụng chiến thuật trực tiếp đột nhập bến cảng, nhưng Aokiji dựa vào sức một mình ngăn cản sạch băng hải tặc dâu trắng điều khiển thuyền trực tiếp xông lên quảng trường khả năng. Để bến cảng bố trí hỏa pháo còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Rầm rầm rầm, tại hải quân pháo thủ điều khiển dưới, bến cảng trọng pháo nhau nhau thay đổi họng pháo, bắt đầu hướng phía băng hải tặc dâu trắng chút xuống hỏa lực. Những thứ này hạng nặng hỏa pháo uy lực không tầm thường. Nếu là trực tiếp trúng đích, thậm chí đủ để uy hiếp được một ít treo thưởng quá trăm triệu hải tặc tính mệnh. Nhưng những thứ này hỏa pháo tỷ lệ chính xác thực sự. Ngẫu nhiên có mấy quả khả năng bắn trúng, cũng bị băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng nhao nhao ngăn trở. Ánh lửa lấp lóe, khói lửa tràn ngập, tại cái này mãnh liệt hỏa lực bên trong, băng hải tặc dâu trắng không thể không bỏ thuyền công kích. A ta đem dẫn đầu công kích, để hải quân bản bộ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Băng hải tặc, dâu trắng đám đội trưởng cùng phổ thông đám hải tặc nhao nhao nhảy xuống thuyền, hướng hải quân vọt tới. Pháo kích, pháo kích, đối mặt địch nhân trùng kích, hải quân phương diện nhưng không có trực tiếp đánh thành quyết chiến ý tứ. Chỉ là phái ra một phần nhỏ hải quân tinh nhuệ tiến đến chống cự. Đồng thời trọng pháo không ngừng phun ra ngọn lửa, tiêu hao địch quân lực lượng. Tại những thứ này công kích hải quân bên trong, Rốt thấy được Tashiji, Smoker, Hina đám người thân ảnh. Tashiji hoàn toàn như trước đây yếu. Nếu không phải Smoker che chở, e sợ đã chiến tử tại chỗ. Đương nhiên, Rốt Kenbunsoku một mực tập trung vào nàng, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Không biết lúc này anh cùng Zephyr bọn người ở tại chỗ nào. Rốt ánh mắt chớp động dưới, cũng là nhớ tới những người này. Có lẽ căn bản là không có tham dự trận chiến tranh này đi. Cùng lúc đó, băng hải tặc dâu trắng một phương cũng bắt đầu sử dụng hỏa lực đánh trả. Mặc dù số lượng xa ít hơn so với hải quân, nhưng bởi vì hải quân chỗ đứng dày đặc nguyên nhân, tính sát thương tuyệt không cho phép khinh thường. Bởi vậy hải quân phương diện không thể không phái ra trung tướng nhóm tiến về chống cự. Hải quân trung tướng sao? Nhìn xem những thứ này cự nhân trung tướng cùng vô số chờ bản bộ trung tướng. Rốt ánh mắt hơi lóe lên, không khỏi toát ra một vòng chiến ý tới. Tại dạng này một cái bên trong chiến trường bao la, kẻ yếu sẽ cảm thấy e ngại, run rẩy, chân tay luống cuống, nhưng cường giả sẽ chỉ thể xác tinh thần sôi trào, chiến ý tràn đầy. Nếu như nhớ không lầm, băng hải tặc dâu trắng có không ít cường đại kiếm hào, đều là lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại, hỏa diễm, lôi đình, thậm chí cả cánh hoa. Nhìn phía xa chiến trường, Rốt ánh mắt chớp động, đang tìm kiếm đối thủ. Cũng liền tại lúc này, hải quân hải tặc cuối cùng là va chạm đến cùng một chỗ. Trong chốc lát đao quang kiếm ảnh, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi tràn ra, đem mặt băng nhuộm đỏ. Còn có một chút hải quân hải tặc không cẩn thận bị hỏa lực đánh trúng, trực tiếp cả người đều bị đánh nát, huyết nhục đầy trời. Đây mới là chiến trường. Chiến trường chân chính, thây ngang khắp đồng, mùi máu tanh tràn ngập, cảnh tượng đáng sợ. Rốt còn chưa tìm được đối thủ, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân truyền đến một trận vô cùng mãnh liệt kiếm ý. Hó cai, Rốt nhìn thấy động tác của hắn về sau, trong nháy mắt minh bạch ra hỏa này muốn làm gì, không khỏi lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào a, vừa vặn có thể nhìn xem kiếm thuật của mình, khoảng cách vị này vẫn còn rất xa. Ta chỉ là muốn thử xem, nam nhân ở trước mắt, đến cùng chúng ta có bao nhiêu sai biệt. Nói xong, Hó Cai rút ra hắc đao Yoru, bỗng nhiên một đao chém xuống. Suy, không có cái gì có thể hình dung một kiếm này phong mang. Một kiếm này chém ra, tựa như liền thiên địa đều có thể chém thành hai đoạn. Vô số người trong con mắt đều chỉ còn lại một đạo rộng lớn kiếm khí màu xanh lục. Đạo kiếm khí này như cắt đậu hũ, dễ dàng phá vỡ cứng rắn vô cùng mặt băng. Trong nháy mắt mà thôi, liền đột tiến đến dâu trắng trước người, tựa như sau một khắc liền muốn đem Moby Dick chém thành hai đoạn. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào chảm kích, toàn trường vì đó chấn động, đám hải tặc nhao nhao nhìn về phía dâu trắng, nhịn không được lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nhưng dâu trắng bản nhân lại chỉ là khóe miệng dương nhẹ, câu lên một tia bá đạo bế nghễ độ cong. Hắn căn bản không lo lắng một kiếm này, bởi vì hắn tin tưởng mình người nhà. Quả nhiên, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt liền nhìn thấy một cái tia sáng lấp lóe thân ảnh, bỗng nhiên xung kích đến kiếm khí màu xanh lục trước mặt. Oanh, làm kiếm khí cùng người va chạm, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động. Hay a, nương theo lấy giống to một tiếng. Hó cai chảm kích, lại bị mạnh mẽ cải biến phương hướng. Hướng bầu trời chém tới, đem một bên băng sơn cũng vì đó chặt đứt. Loại lực lượng này kỹ xào, Hancock cảm thấy không bằng. Dù có thể ngăn cản hó cai chảm kích, kim cương trái cây ban cho siêu phàm phòng ngự chỉ là cơ sở. Tự thân cái kia vô cùng tinh xảo thể thuật kỹ xảo mới là mấu chốt, đem hó cai đệ nhất thế giới chảm kích dẫn đạo đến một phương hướng khác. Cũng không có miễn cưỡng ăn, cái này chảm kích, Rốt biết kết quả này, cho nên chỉ là chú ý hó cai. Ý đồ phát hiện một ít đại kiếm hào huyền bí, nhưng hắn lại cái gì đều không thể phát giác. Hoặc là nói hó cai trạng thái quá ổn định, đem hết thảy thu liễm, tiện tay một kiếm chém ra, chính là một kích toàn lực, phản phát quy chân, nhân kiếm hợp nhất. Rốt suy nghĩ, mỗi người kiếm hào con đường đều là không đồng dạng, hắn chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm tòi. Hoặc là nói là loại này nếu như thực chất, cơ hồ ảnh hưởng hiện thực kiếm ý. Hắn nhìn xem hó cai dưới chân có chút xé rách dấu vết mặt đất. Ánh mắt sáng tối chập chờn, Momonga cùng hó cai kiếm ý rất gần. Tác dụng đều là tăng phúc chảm kích, nhưng hai người cường độ lại không thể so sánh nổi. Kém không biết gấp bao nhiêu lần, Momonga kiếm ý chỉ có thể tồn tại ở ý niệm bên trong, nhiều nhất để người bình thường cảm giác được tâm thần bất an. Nhưng hó cai lại cơ hồ chỉ bằng vào kiếm ý, liền đủ đả thương người ở vô hình. Cái này giống như là phổ thông Haosoku cùng tóc đỏ Haosoku, ngày đêm khác biệt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.